vị ngọt, lai bôi da chớp. Chương 8, ca từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Chính không có dây dưa, làm cho Phó Dực thở phào nhẹ nhõm. Điều đó cho thấy, bản thân anh ta được giáo dưỡng tốt. Vừa nhìn Phó Dực trả lời đã biết cô không có ý gì với mình. Mặc dù có chút tiếc nuối, thế nhưng anh vẫn rất thân sĩ phong độ. Buông tay đúng lúc, Phó Dực ném điện thoại lên giường, chọn đồ ngủ đi tắm. Lý Lệ Hoa vừa khéo kéo cửa, túm lấy con gái hỏi, hôm qua hẹn hò với Lương Chính thế nào? Phó Dực không muốn nhiều lời. Không được tốt à? Nè, con đã bao nhiêu tuổi rồi? Thấy thích hợp thì thử xem. Quan trọng chính là không thích hợp đó mẹ. Phó Dực kéo nhẹ khóe miệng, gỡ ngón tay của mẹ già kính yêu đang cầm lấy cánh tay cô để đi tắm. Được rồi, Heist, con đó, không biết khi nào mẹ mới có thể đem chậu nước như con đổ ra ngoài nữa. Lý Lệ Hoa thở dài, con mới hai mươi mấy, mẹ gấp gì chứ, mẹ không phải sợ con lớn tuổi, mẹ là lo con không có cách khác. Nếu con có thể sớm cùng Trịnh Dữ yêu đương thì tốt biết bao nhiêu. Con chính là không có hăng hái chủ động gì cả, cho nên mới không nắm được Trịnh Dữ trong tay đó. Lý Lệ Hoa tiếp tục nói, bà thật mong muốn Trịnh Dữ trở thành con rể của mình. Người gì đâu vừa đẹp trai vừa hiếu thuận, hiểu chuyện, lại có tài hoa nữa. Con bắt anh ấy về cho mẹ là được chứ gì. Phó Dực nghe mẹ nói, nóng đầu, thốt ra, được, được, nếu con có thể bắt được nó, năm nay cho mẹ ẵm cháu ngoại đi. Lý Lệ Huệ chỉ coi như con gái nói đùa, bực bội khoát tay, tiếp tục kéo cửa. Phó Dực gần như bị Lý Lệ Hoa đẩy mạnh vào WC. Còn bị ghét bỏ, cản trở bà kéo cửa. Trong gương, Phó Dực nhìn thấy hai gò má của mình đỏ bừng, đồ miệng hùm răng sứa. Nói mạnh miệng vậy thôi chứ mặt đã đỏ như trái cà chua rồi kìa. Cô cởi quần áo, nhìn mình trong gương, hai ngọn đồi cao ngất, bụng dưới phẳng lì, đôi chân thanh mảnh thẳng tắp, toàn thân trơn mịn như mỡ đông, dưới làn nước tỏa ra ánh sáng dịu dàng. Cô xoay người, nghiêng đầu nhìn phần mông, trên mông thịt đầy đặn là vết hằn đỏ hình năm ngón tay. Nổi bật trên làn da trắng nõn, chính là kiệt tác mà vừa rồi Trịnh Dữ bóp mông cô. Phó Dực không khống chế được đỏ mặt, cô không nhìn nữa, vội vã tắm xong lên giường chuẩn bị ngủ. Cắm tai nghe, là Sữa Đậu Nành của anh, lời bài hát sơ lược là, lúc đầu Trịnh Dữ có một em gái nhỏ lúc nào cũng đi theo sau anh. Em gái nhỏ rất thích ôm lấy anh, năn nỉ anh cho mình uống ké sữa đậu nành. Sau này em gái nhỏ trưởng thành rồi không còn theo anh nữa. Ngược lại còn mua sữa đậu nành cho anh uống. Trong một buổi phỏng vấn, Trịnh Dữ đã trả lời rằng bài hát này ngụ ý chính là sự hoài niệm của anh về quá khứ. Phó Dực chắc chắn em gái nhỏ trong bài hát chính là cô. Lúc nghe được bài hát này, tim cô đập cực mạnh. Cô lặp đi lặp lại nhiều lần lời bài hát của anh. Từng chữ một, cố gắng lý giải suy nghĩ của anh. Thế nhưng, ca từ rất bình thường, không hề có một chữ nào dính đến tình yêu. Cô lại có chút thất vọng, rồi cũng lập tức bình thường trở lại. Có gì mà phải thất vọng chứ? Không phải luôn là như vậy sao? Cô cam nguyện yêu anh. Cô không yêu cầu kết quả, miễn là cô có thể tiếp tục yêu anh. Trước khi đi ngủ, cô lại mở Weibo, theo bản năng mở ra cái mình quan tâm, nhìn thấy avatar của Trịnh Dữ, click vào, sau đó, cô hoàn toàn không thể ngủ yên nổi. Một phút trước, anh vừa mới nhấn like một bình luận của fan. Các bạn có cảm thấy nữ chính trong Sữa Đậu Nành cùng với Vị Ngọt của Wing đều là cùng một người không? Nếu đúng thì thật là ngọt quá đi à, Wing bảo bối của ta. Phó Dực cầm di động, sửng sốt thật lâu, Vị Ngọt, được phát hành lúc Trịnh Dữ học đại học, cũng là ca khúc thành danh của anh. Anh chính là nhờ vào nó mà đạt được số lượng lớn fan hâm mộ. Nếu nói cô đã nghe đi nghe lại, sữa đậu nành, cả trăm lần thì, vị ngọt, cô đã nghe cả ngàn lần rồi. Cô rất chắc chắn nữ chính trong sữa đậu nành chính là cô, còn nếu nói nữ chính trong vị ngọt cũng là cô, vậy có nghĩa cô chính là nữ sinh mà anh đã hôn trộm sao? Đúng vậy, vị ngọt chính là câu chuyện Trịnh Dữ hôn trộm một cô gái. Phó Dực cảm thấy suy nghĩ loạn cào cào, trái tim trong lồng ngực nhảy cực nhanh, trong đầu không ngừng lục lọi trí nhớ. Anh hôn trộm cô sao? Là khi nào? Anh chỉ hôn cô một lần, chính là lần kia trên tàu điện ngầm thôi mà, nhưng lần đó là hôn quang minh chính đại mà. Cách chương